Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, quả hồng mềm. Thật lâu, mấy người cũng không có động. Đột nhiên, hai cái thân ảnh nhỏ gầy mạnh mẽ vọt ra ngoài, phân biệt chế trụ hai cái đang chạy thục mạng cùng chứa băng chúng. Móc ra bên hông dao găm quân đội, một người gọn gàng cắt vỡ đối thủ yết hầu, một người khác thì là trực tiếp đem dao găm cắm vào cái ót bên trong. Yến Phong ngoài ý muốn nhìn xem hai người. Nhâm Thiên Dương cười hắc hắc, chỉ Đổng Bân cùng Sở Tiếu Lâm nói, hai người bọn họ là trong vài người mặt tố chất thân thể kém nhất, nhưng trong lòng tố chất lại là tốt nhất. Yến Phong hiểu gật đầu. Hai người cũng là trước đó thụ ức hiếp nhiều nhất người, nội tâm kiềm chế cũng nặng nhất, có dạng này cứng cỏi tâm lý rất bình thường. Trông thấy có người ngẩng đầu lên, Lăng Thiết Sơn cũng đỏ tròng mắt, hét lớn một tiếng, giết. Lập tức, những người khác cũng đều hung thần ác sát vọt tới, rút ra bên hông dao găm quân đội, vô tình đâm vào những cái kia cùng chứa băng chúng lồng ngực. Lúc này, Tu La trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, vài đạo kiếm khí trực tiếp đem hai cái cùng chứa giúp đỡ chúng chém thành một đống thịt nát. Yến Phong lập tức nói, Tu La dừng tay, người vừa ra tay đám thái điểu này liền không chơi được. Xác thực như thế, nếu như Tu La ra đem hết toàn lực mà nói, chỉ dựa vào một mình hắn muốn giết riêng này một số người cũng chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi, làm võ đạo đến cảnh giới nhất định, nhiều người cũng chỉ là vọt tới con số thôi. Máu tươi ở tại trên mặt, lập tức liền kích phát Lăng Thiết Sơn đám người trong lòng hung tính. Trong tay dao găm quân đội không ngừng thu hoạch địch tính mạng con người. Thời gian dần trôi qua liền lâm vào điên cuồng bên trong. Hai mắt xích hồng, giống như nổi điên hung thú. Những cái kia cùng chứa giúp bang chúng đã bị sợ vỡ mật, trừ bỏ chạy trốn bên ngoài, căn bản không biết chống cự. Lăng Thiết Sơn đám người toàn thân đẫm máu, giống như sát thần đồng dạng, nhìn xem những người trước mắt này sinh mệnh không ngừng tại tiêu vong. Yến Phong một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng, hờ hững nói ra, Đồ Khoan Lỗ, Dương Tử, Khải Tử, để bọn hắn đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Tu La, Hoa Hồng, các ngươi theo ta đi. Hai người theo lời đi đến Yến Phong bên người. Huyết Mân Côi Bảo Kiếm không có trở vào bao, không ngừng huy động, vì Yến Phong ngăn trở bắn tới đạn. Ba người hướng đi thông hướng lầu hai thang máy. Cút ngay cho ta. Tu La gầm lên giận dữ, một quyền đem một cái ngăn trở đường đi cùng chứa giúp đỡ chúng đánh bay, trực tiếp va vào trong vách tường, tạo thành một cái thiên nhiên hình người bích họa. Đi vào thang máy về sau, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên hai đạo ngân quang. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, Tu La thân thể đột nhiên bạo khởi, đem hai cái cầm cương đao trong tay hán tử trung niên gắt gao nắm ở trong tay. Làm cửa thang máy được mở ra thời điểm, bên ngoài đã bu đầy người, tất cả đều cầm thương hướng về phía bọn họ. Một cái đen đại hán khiêng một cái súng phóng tên lửa nhắm ngay bọn họ. Nhưng là bọn họ đều thấy làm cho người vô cùng sợ hãi một màn. Trước đó Tu La một mặt yêu mị nhe răng cười, cầm trong tay hai người cổ, đầu còn là hoàn chỉnh, nhưng là phía dưới thân thể lại chỉ còn lại xương cốt. Trên mặt đất là hai đống huyết nhục. Yến Phong khí lớn tiếng chửi bới nói, mẹ, ngươi một cái biến thái tử nhân yêu, về sau lại chơi cái này liền chết cho ta xa một chút. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi lại trong tầm mắt ta làm cái đồ chơi này, ta một cước đem ngươi đá ra địa cầu. Tu La xuất thủ quá nhanh, Yến Phong cản cũng không kịp. Tu La cái kia nhanh như tia chớp động tác, liền đem hai người kia đến cổ trở xuống huyết nhục toàn bộ từ xương cốt bên trên cho loại bỏ rơi. Lúc này, hai cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh ra hỏa nhìn xem ngẩn người đám người, giống to, bắn pháo cho ta, giết bọn hắn, các ngươi đều ngu sao? Cái này mọi người một cái rốt cục lấy lại tinh thần. Lập tức tiếng súng vang lên, cái kia đen đại hán trên bả vai pháo hỏa tiễn cũng rốt cục nổ súng. Lập tức, hỏa lực toàn bộ bắn về phía thang máy, lớn như vậy hỏa lực, đủ để hủy đi toàn bộ giữa thang máy. Tu La giận, lớn tiếng mắng, mẹ, dùng lớn như vậy hỏa lực, người muốn giết người à? Yến Phong thản nhiên nói, giao cho các ngươi, nhìn xem bay tới đạn. Huyết Mân Côi cười lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, vạn đạo ngân quang bắn ra. Tu La cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mài mài nắm đấm của mình. Chỉ thấy, ngân quang lấp lóe, những viên đạn kia thế mà toàn bộ giống như là bị lợi nhận mở ra một dạng. Lập tức đã mất đi lực đạo, rơi xuống đất, mà cái kia đạn pháo y nguyên bắn về phía trước. Tu La đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đập ra ngoài. Trong đám người cái kia hai cái đầu lĩnh, lập tức giống to, mau tránh ra. Nói xong, hai bóng người liền nhanh như tia chớp nhảy ra. Cùng lúc đó, Huyết Mân Côi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất không gặp. Tu La một quyền đánh vào đạn pháo bên trên, nhưng là đạn pháo cũng không có bạo tạc, thế mà lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về, đâm vào cái kia đen đại hán trên người nổ tung, lập tức đem đen đại hán nổ hài cốt không còn. Chung quanh hắn đồng bọn cũng tao ương, hai mươi mấy người bị tạc huyết nhục văng tung tóe, chúng sinh nhao nhao chạy đi. Huyết Mân Côi một tiếng quát nhẹ, một kiếm chém ra, lập tức vài đạo kiếm khí bắn ra, đem 10 cái cùng chứa giúp đỡ chúng trực tiếp chém đầu. Trong chốc lát, tầng thứ 2 đại sảnh cũng đã là thi thể đầy đất cùng thịt nát. Máu tươi càng là đầy đất, tản ra mùi máu tanh nồng đậm nhi. Huyết Mân Côi dẫn theo hai người đi tới Yến Phong bên người. Chính là trước đó trông thấy đạn pháo trở về, hốt hoảng trốn chạy cùng chứa giúp vụng trộm. Yến Phong tùy ý nhìn bọn họ một chút, nói ra, không có gì lớn dùng. Giết, Huyết Mân Côi không nói hai lời, một kiếm một cái, trực tiếp biết hai người. Lúc này, một căn phòng cửa mở ra, chỉ thấy một người có mái tóc xám trắng, ước chừng 50 tuổi nam tử dẫn đầu đi ra. Chính là cùng chứa giúp bang chủ Thịnh Đồng. Nhìn xem phía ngoài tràng cảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, liền lập tức đi ra. Nhưng ai biết liền nhanh như vậy biến thành cái dạng này. Thủ tại chỗ này cũng là cùng chứa giúp tinh anh, rất nhiều cũng là luyện qua võ của võ công người. Cái kia hai cái đầu lĩnh càng là tu vi không sai, cho rằng ít nhất có thể cản một hồi. Nhưng cái này cũng quá nhanh a. Từ phía sau hắn đi ra ba người, niên kỷ đều ở chừng 50 tuổi, kích cỡ trung đẳng, vừa vặn bên trên tản mát ra khí tức đều vô cùng cường hoành. Yến Phong lông mày nhướng lên, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Ba tên này vậy mà đều là tiên thiên cấp bậc võ giả. Trừ bỏ lần trước lão nha mấy tên sát thủ kia bên ngoài, đây là hắn tại Hỗ Hải gặp phải người mạnh nhất. Xem ra Trương Dương lần này là quyết tâm muốn trừ hết hắn, nếu không cũng sẽ không bỏ được bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Yến Phong vẻ mặt khinh thường, cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Cũng mẹ nhà hắn quá xem thường người. Bất quá, Yến Phong xem thường những người này, có vẻ như cái kia ba cái cao thủ càng xem thường bọn họ. Yến Phong ba người bên trong, bọn họ chỉ là nhìn thấu Huyết Mân Côi có tu vi rất mạnh. Về phần hai người khác, từ trên người bọn họ đều cảm giác được không đã có tu vi. Loại người này nếu như không là người bình thường, cái kia chính là thực lực vượt qua bản thân một cái cấp bậc. Có thể Yến Phong cùng Tu La thoạt nhìn đều chẳng qua mới hơn 20 tuổi. Liền xem như đánh chết bọn họ cũng không tin hai cái mao đầu tiểu tử có tiên thiên võ giả thực lực. Trực tiếp đem Yến Phong cùng Tu La bỏ qua, một tên cao thủ nhìn chằm chằm Huyết Mân Côi, trong mắt lộ ra dâm tà quang mang, không ngừng tại Huyết Mân Côi cái kia vô cùng chọc giận trên thân thể du động. Nói ra, không nghĩ tới lại có thể gặp được một cái tuyệt đại vưu vật. Lần này chúng ta thế nhưng là có phúc rồi. Một tên khác cao thủ cười hắc hắc nói, thực sự là thật lâu không có gặp được như vậy cực phẩm nữ nhân. Đợi chút nữa không nên đả thương nàng, mang về hảo hảo chơi đùa. Nồng đậm sát khí từ Huyết Mân Côi trên người lan tràn ra, đột nhiên nở nụ cười. Nữ nhân mỹ lệ như thế cười lên hẳn là phong tình vạn chủng mới đúng, nhưng là bây giờ lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Ba người lập tức trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Các ngươi đáng chết. Huyết Mân Côi thân thể đột nhiên ở giữa bạo khởi. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trực chỉ hai người. Cùng lúc đó, từng tia dị hương lan tràn ra. Một tên tiên thiên cao thủ sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói. Tranh thủ thời gian ngừng thở. Trong không khí có độc. Một tên khác cao thủ lại là gương mặt cười lạnh. Nói ra, nàng là muốn chết. Bất quá ta sẽ không để cho nàng chết sớm như vậy. Ta muốn để nàng trên giường dục tiên dục tử. Hắc hắc, Huyết Mân Côi độc kiến huyết phong hầu. Nhưng là gặp gỡ tiên thiên cấp bậc cường giả. Độc công của nàng hiệu liền đại giảm. Một tên cao thủ khí thế trên người đột nhiên bạo khởi. Lăng không một quyền đánh tới hướng Huyết Mân Côi. Huyết Mân Côi trở tay một trưởng vỗ xuất thân hình rất rõ ràng một trận. Khác một cao thủ đột nhiên nhanh như tia chớp đánh tới. Một quyền đánh ra, vô hình quyền kình lập tức đập nện tại Huyết Mân Côi trên thân. Kêu lên một tiếng đau đớn, tung bay rơi trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu. Một người trong đó thu hồi nắm đấm, cười hắc hắc, nói ra, tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem huynh đệ chúng ta hầu hạ tốt rồi. Ta cam đoan ngươi tốt chỗ không ngừng. Hàng đêm đêm xuân, một người khác cũng là một mặt dâm ta nói ra. Mỹ nhân, làm gì tự tìm đường chết đâu. Về sau đi theo chúng ta. Bao ngươi hàng đêm làm tân nương. Huyết Mân Côi yên lặng không nói. Nhưng trên người lại là sát khí ngút trời. Hai mắt giống như là độc xà một dạng nhìn chòng chọc vào hai người. Quay người quỳ một chân Yến Phong trước mặt. Nói. Diêm Vương các hạ, mời cho phép ta giải phong. Ba người cũng là sững sờ. Ngoài ý muốn nhìn về phía Yến Phong. Diêm Vương các hạ, Yến Phong cười nhạt một tiếng. Nói, chuẩn, Huyết Mân Côi ánh mắt ngưng tụ. Trên người đột nhiên tuôn ra mạnh mẽ khí lưu. Lực trùng kích nhất thời làm nàng gương mặt thống khổ. Ba người lập tức đều cảm giác được Huyết Mân Côi trong thân thể đang tại tuôn ra lực lượng. Cũng là sắc mặt kinh hãi. Một người trong đó đột nhiên kinh hãi nói. Nàng muốn đột phá. Mau giết nàng. Một người trong đó giống to. Vừa rồi một lần giao phong. Bọn họ phát hiện đơn đả độc đấu. Bọn họ đều không phải là Huyết Mân Côi đối thủ. Nếu là đột phá thành công. Liền có thể lại ứng phó nàng. Ba người thân thể đằng không mà lên. Hai tay thành chảo nhào về phía đang tại đứng yên Huyết Mân Côi. Đột phá tu vi thời điểm kiêng kỵ nhất chính là quấy giày. Coi như chỉ là bị ba người trưởng phong quét đến. Huyết Mân Côi đoán chừng đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Ai biết Huyết Mân Côi con mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hàn quang chợt hiện. Trong miệng quát khẽ một tiếng nói. Cút cho ta. Trở tay một trưởng vỗ ra một người. Lập tức đem một người đập miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất một mặt hoảng sợ thét to. Điều đó không có khả năng. Một người đột phá cần một cái quá trình. Huyết Mân Côi giống như căn bản cũng không có kinh lịch quá trình này. Tu vi trực tiếp liền tăng lên. Hai người khác cũng bị hù ngã. Nhưng bọn hắn không có tâm tình đi hiểu rõ đây là có chuyện gì. Mà là một mặt hung quang nhìn về phía Yến Phong. Trong thời gian ngắn muốn cầm xuống Huyết Mân Côi căn bản không thể nào. Bọn họ bắt đầu đem chú ý đánh vào Yến Phong trên thân. Mục tiêu của bọn hắn vốn chính là Yến Phong. Chỉ cần giết Yến Phong. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Một tên cao thủ thân thể bạo khởi. Giống như một chỉ đại ưng chụp vào Yến Phong. Trên người sát cơ sôi trào. Mẹ nó, có phải hay không đem lão tử xem như quả hồng mềm đến bóp. Yến Phong lập tức giận dữ. Bàn tay xòe ra, một cái tát mạnh tử quất tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,